Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng đáng đấm của hắn, Mao Tiểu Khê rất muốn nói. Không thi đâu, nhưng cô cũng hiểu rằng hôn sự giữa mình và gã này chắc chắn không thể tránh được. Dù sao cũng phải cho hắn chút thể diện. Cô liền đảo mắt một cái, nói, thi thì thi, chỉ sợ lúc thua lại mặt mũi không còn. Chu Nham Bằng, đồ tiểu yêu tinh, chưa bắt đầu đã chửi hắn thua rồi. Nếu thua, ngươi phải cùng ta gọi một tiếng. Chị dâu, hắn hừ một tiếng, gọi thì gọi, có được một người chị xinh đẹp như vậy, tôi vui còn không kịp nữa là. Mao Tiểu Khê liếc mắt nháy nháy với Chu Chiêu Chiêu. Đúng không nào, chị xinh đẹp, ta còn chưa thi đây. Chu Nham Bằng tức giận gào lên, hắn còn chưa kịp động thủ, Mao Tiểu Khê đã đầu hàng mất rồi. Ái, ngươi làm gì thế? Mao Tiểu Khê đột nhiên kêu lên, chỉ thấy Chu Nham Bằng nghiến răng bế cô lên. Đừng cựa quậy, không biết bản thân mình nặng bao nhiêu à, Mao Tiểu Khê. Cô cao 1m63, nặng chưa đầy 50kg mà gọi là béo. Chu Nham Bằng, buông ta xuống, muốn bế ai thì bế. Mao Tiểu Khê tức giận hét. Dám nói cô béo, còn đau không? Dương Duy Lực không để ý đến hai người kia, nhẹ nhàng hỏi Chu Chiêu Chiêu. Thấy cô lắc đầu, hắn mới nói, vậy để anh bế em. Nói xong, hắn cúi người, ôm cô vào lòng theo kiểu công chúa. Có nặng không? Chu Chiêu Chiêu khẽ hỏi. Không, nhẹ lắm. Dương Duy Lực mỉm cười. Về nhà phải ăn nhiều vào. Mao Tiểu Khê bên cạnh, người phụ nữ này, sao dám véo ta? Chu Nham Bằng kêu lên, bởi vì ngươi đáng đời. Mao Tiểu Khê trừng mắt, học theo Dương Duy Lực đi, đồ ngốc, cùng là đàn ông, sao chênh lệch thế? Đồ đàn bà này, Chu Nham Bằng nghiến răng, đợi đấy, xem ta đánh bại hắn thảm bại thế nào. Hắn từng thua Dương Duy Lực, nhưng mấy năm nay không ngừng luyện trượt băng. Trong khi đó, theo hắn biết, Dương Duy Lực suốt mấy năm chưa từng trượt băng lần nào. Lần này, hắn chắc chắn thắng. Nhưng nghĩ là một chuyện, khi thực sự thi đấu, Chu Nham Bằng mới nhận ra, cha vẫn là cha. Dương Duy Lực, tên khốn này dám lừa ta. Chu Nham Bằng ôm Mao Tiểu Khê, nghiến răng nói, buông ta xuống. Mao Tiểu Khê chán ghét nói, kém cỏi thì đổ lỗi cho ai, đúng là đồ vô dụng. Ngươi, Chu Nham Bằng đảo mắt, chẳng phải do ngươi béo quá, ta suýt ôm không nổi à, đồ yếu đuối. Mao Tiểu Khê cũng không chịu thua. Trả lại hắn một cái nhếch môi. Chu Nham Bằng tức đến nổ tung, nhưng Mao Tiểu Khê không thèm để ý, cười tươi chạy đến bên Chu Chiêu Chiêu. Chị xinh đẹp, chợt nhận ra có lẽ người kia không hơn tuổi mình, liền nói. Em tên Mao Tiểu Khê, năm nay 20 tuổi, vừa rồi bị tên Chu Nham Bằng khốn nạn kia lôi đi. Nếu chị lớn tuổi hơn, chị tên Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu cười đáp, năm nay 22 tuổi, hơn em 2 tuổi. Vậy em gọi chị là Chiêu Chiêu tỷ nhé. Mao Tiểu Khê cười nói. Nhưng trông chị trẻ lắm, như mới 18 vậy. Họ Chu, Chu Nham Bằng đi tới nghe thấy, lập tức nhao vào. Vậy chúng ta là một nhà rồi, không trách thấy quen quá. Vừa dứt lời, hắn nhận được tiếng khinh bỉ của Mao Tiểu Khê. Mao Tiểu Khê, Chu Nham Bằng nghiến răng. Nghe thấy rồi, tai em không điếc. Mao Tiểu Khê chán ghét nói. Hét to thế làm gì? Nói xong, cô quay sang Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu tỷ, đi trượt băng thôi. Chị trượt chưa tốt lắm. Chu Chiêu Chiêu ngại ngùng nói. Vậy để em dạy chị. Hai chữ chưa kịp thốt ra, Mao Tiểu Khê đã cảm nhận ánh mắt lạnh lùng sau lưng. Cô bật cười. Để anh ấy dạy chị đi. Anh ấy trượt siêu đỉnh. Này, Mao Tiểu Khê, người dám khen đàn ông khác trước mặt ta, coi ta là đồ C, H, E, T à? Chu Nham Bằng trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn khen Dương Duy Lực, hắn trượt giỏi, nhưng Chu Nham Bằng cũng không kém. Kẻ thua trận, Dương Duy Lực lạnh lùng bốn chữ. Chu Nham Bằng đập bàn, không thể nói chuyện được nữa. Thử lại nhé. Dương Duy Lực đến bên Chu Chiêu Chiêu, giọng dịu dàng. Chu Nham Bằng dụi mắt, thật hiếm thấy lại được chứng kiến. Dạ xoa, dịu dàng thế này. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Dương Duy Lực nắm tay cô, kiên nhẫn dạy từng động tác. Ghen tị quá, Mao Tiểu Khê nhìn hai người xa xa, thở dài. Sao, muốn ta dạy không? Chu Nham Bằng hừ hừ. Mao Tiểu Khê lườm hắn một cái, trượt đến bên Dương Gia Hinh. Để chị dạy em nhé. Cảm ơn chị. Dương Gia Hinh cười ngọt, miệng ngọt thế. Mao Tiểu Khê vui sướng, dạy càng nhiệt tình. Chu Nham Bằng bên cạnh vuốt cằm, biết trượt rồi còn giận, đúng là nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng. Anh chàng vác máy ghi âm, vậy có bật nhạc disco không? Bật, bật to lên. Chu Nham Bằng cười ha hả, Tết nhất phải náo nhiệt chứ. Trong chốc lát, cả mặt hồ rộn ràng tiếng nhạc. Bạn anh vui tính thật. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn Chu Nham Bằng, ngay lập tức Dương Duy Lực xoay mặt cô lại. Chồng em đang ở đây, còn dám nhìn đàn ông khác, đồ ghen. Chu Chiêu Chiêu khẽ mắng. Phiêu Vũ Miên Miên, nãy nhìn anh, ánh mắt em không như thế này. Dương Duy Lực khẽ cười, thì thầm bên tai. Đặc biệt khi hắn ôm cô lao về đích, ánh mắt cô đầy ngưỡng mộ và yêu thương. Giờ lại đi nhìn người khác. Im đi. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, buông tay tự trượt đi. Dương Duy Lực, cô đột nhiên gọi. Lần này em thực sự biết trượt rồi. Không như lần trước, vừa nói xong đã ngã đau điếng. Lần này, cô đã làm đúng theo hướng dẫn của hắn. Em sắp bay lên rồi. Cô giang tay, Dương Duy Lực âm thầm bảo vệ phía sau. Tình cảm chú cháu và chị dâu thật tốt. Mao Tiểu Khê chân thành nói. Nãy nói ghen tị chỉ để trêu Chu Nham Bằng. Nhưng giờ cô thực sự ngưỡng mộ Chu Chiêu Chiêu. Ánh mắt cô hướng về Chu Nham Bằng. Hắn đang hò hét tức giận vì chuyện gì đó. Ôi, so sánh mới thấy đau lòng. Chu Nham Bằng chợt thấy lạnh gáy, nhìn Mao Tiểu Khê đang trừng mắt. Lại làm sao, sao cứ nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ thế? Hay là, cô quá thích hắn? Chu Nham Bằng vuốt cằm, tự tin gật đầu. Chắc chắn là vậy, cách chương.